mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Cây nấm TV tổng giám đốc điện báo, ánh sáng mặt trời chiếu cửa sổ, chim chóc khẽ kêu, một ngày mới, đúng hạn mà tới, tại phòng ngủ tam cái cùng phòng vẫn còn ở mê đầu ngủ say thời điểm. Quân Vong Trần đã thật sớm rời khỏi giường, tiến hành một phen rửa mặt, đi qua 2 giờ thần luyện về sau. Quân Vong Trần giống như ngày thường đi căn tin, tới một bát nóng hổi đậu phộng Phan Diện. Không thể không nói, căn tin cái này Phan Diện thật rất tính toán. Trong mì ngoại trừ các loại phối đồ ăn ở ngoài, còn có căn tin A Di cái kia phiêu nhu rizoi toái phát cùng con ruồi thể xác. Mang đối thức ăn sùng kính. Quân Vong Trần dù là lại thế nào cảm thấy buồn nôn, cuối cùng vẫn đổ, không có cách, hắn đã cố gắng thuyết phục chính mình không nhìn tới cái kia phiêu nhu rizoi toái phát. Nhưng này chỉ ở trong súp bơi lội con ruồi quá càn rỡ. Mỗi giờ mỗi khắc là không ở khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Mang bất đắc dĩ tâm tình, Quân Vong Trần đành phải mua 2 cái màn thầu thích hợp ăn. Đinh linh linh, vừa mới một cái màn thầu, một đạo chuông điện thoại di động đột ngột từ miệng túi vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện người tới là một cái số xa lạ. Mang nghi hoặc, Quân Vong Trần nhận nghe điện thoại. Này, xin hỏi vị nào? Trần tiên sinh ngươi tốt, ta là cây nấm TV chủ tịch Mã Tệ. Để không biết ngươi bây giờ có rảnh hay không? Ta muốn cùng ngươi nói một chút ký hợp đồng sự tình. Đầu kia truyền đến một đạo trung khí 10 phần âm thanh, trong lời nói còn mang theo một tia cuồng ngạo cảm giác. Quân Vong Trần sững sờ, nguyên lai là Mã Tổng. Thật ngại, ta cũng không có ký hợp đồng dự định. Không ký kết, Mã Tệ khóe mặt giật một cái, phảng phất cảm thấy lỗ tai xảy ra vấn đề. Trần tiên sinh, người có thể không biết ký kết đối ngươi tác dụng. Ta như thế nói với ngươi đi, lần này ký kết hợp đồng cùng giống vậy không đồng dạng, là đặc cấp ký kết. Theo cây nấm TV khai trạm đến nay, duy nhất phát ra hợp đồng. Quân Vong Trần nhướng mày, ký kết còn có đẳng cấp. Đúng vậy, phía trước mấy loại ký kết tạm thời không nói, đặc cấp ký kết là topic ngoại trừ thu thuế ở ngoài, lễ vật chờ thu nhập toàn bộ thuộc về dẫn chương trình sở hữu. Dẫn chương trình được hưởng toàn bộ phát sóng trực tiếp bình đài toàn bộ phúc lợi, bao quát quảng bá cùng bồi dưỡng các loại hạng tạo tinh kế hoạch. Đầu kia Mã Tệ đốt điếu thuốc, giải thích nói, à đúng rồi, đặc cấp ký hợp đồng ký kết phí mỗi tháng 100 vạn cất bước. Nói cách khác, chỉ cần ký đặc cấp hợp đồng, người hàng 5 năm thu nhập nhưng đến 1.200 vạn trở lên. Mã Tệ ngữ khí rất kiêu ngạo. Bởi vì hắn tin tưởng, không có người sẽ ở đây loại phúc lợi dưới cự tuyệt phần này đặc cấp hợp đồng. Thực ra, hắn cũng là nghĩ thật lâu mới bằng lòng cấp Quân Vong Trần đặc cấp hiệp ước. Ánh sáng đàm luận Quân Vong Trần hút phấn lực hoàn toàn không đủ để cho hắn xuất ra đặc cấp hợp đồng, chủ yếu là ăn hàng ca có cái lớn nhất quang hoàn. Cái kia chính là có thể ăn. Mấy ngày nay có thật nhiều thực phẩm công ty tìm tới cửa, muốn ra tiền để cho ăn hàng ca vì bọn họ thực phẩm làm quảng cáo. Lấy ăn hàng ca ăn hàng năng lực, cộng thêm phát sóng trực tiếp lúc fan số, đối với thực phẩm nghiệp công ty mà nói, lại không quá thích hợp. Huống hồ, ăn hàng ca còn cùng thiên hậu Hà Tử Hàm hợp tác qua. Lấy Hà Tử Hàm sức ảnh hưởng, đám fan hâm mộ tự nhiên mà vậy sẽ đi cởi ăn hàng ca. Nếu như lúc này ăn hàng ca đến mấy cái thực phẩm quảng cáo, vậy thì tương đương với ở trên ức người xem trước mặt làm quảng cáo. Ổn chám không lỗ, cũng là bởi vì nhìn chúng ăn hàng ca quảng cáo giá trị cao, hắn mới có thể xuất ra đặc cấp hợp đồng. Lễ vật thu nhập toàn bộ thuộc về dẫn chương trình. Cái kia quảng cáo đại ngôn phí đâu? Nghe xong Mã Tệ, Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, dò hỏi, cái này đặc cấp hợp đồng nhìn đích xác không tệ, nhưng tương đối mà nói, lại ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Lấy mình tại ăn phương diện nghịch thiên năng lực, muốn đến sẽ có người tại thực phẩm phương diện thỉnh cầu chính mình đại sứ hình tượng làm quảng cáo. Với lại chỉ sợ còn không ít, nếu như topic tại phí quảng cáo chia phương diện phần phối hợp vừa. Có lẽ hắn thật đúng là ký chính thức hẹn, quảng cáo đại ngôn phí hơi không đồng dạng, website cùng dẫn chương trình 82 phần. Dù sao quảng cáo hành nghiệp chúng ta cây nấm TV nhận thiếu. Chủ yếu chỉ tại fan lễ vật một khối này. Mã tệ đảo tròn mắt tử. Hốt du đạo. Vừa nghe nói như vậy. Quân vong trần nhất thời cười. Quả thật đúng là không sai. Ngựa này tiền nhìn như đang cấp chính mình sáng tạo phúc lợi. Thực ra vụng trộm không ít hố chính mình. Cây nấm TV quảng cáo hành nghiệp nhận thiếu. Khôi hài. Một cái phát sóng trực tiếp topic lớn nhất nguồn thu nhập chính là quảng cáo phí dụng. Nếu như mình ký phần này đặc cấp hợp đồng, vậy thì đồng nghĩa với mình tại phí quảng cáo một khối này ích lợi cơ hồ là không. Đối với luôn luôn thích chiếm tiện nghi quân vong trần mà nói, không thể nghi ngờ là khó khăn tiếp nhận. Mã tổng, thực tế thật xin lỗi. Phần hiệp ước này ta không thể ký. Vì sao? Bên đầu điện thoại kia mã tệ chống đỡ tại mép thuốc đột ngột trì trệ. Quân vong trần thản nhiên nói. Mã tổng, tất cả mọi người là người trưởng thành. Ta cũng liền nói thẳng. Người quảng cáo này phí phân phối quá không cân đối. Nếu như ngươi có thể đem phí quảng cáo chia hoa hồng so với điều đến 6-4. Ta có lẽ còn có thể tiếp nhận. Chú ý, là ta phân 6 thành. Topic phân tứ thành. Trần tiên sinh. Khẩu vị của ngươi có vẻ như quá lớn một chút. Ngươi cảm thấy ta có thể sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu này. Đầu kia mã tệ sắc mặt lạnh lẽo. Trầm giọng nói. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cái này đặc cấp hợp đồng đã là ta có thể lấy ra lớn nhất thành ý. Ngay cả lão đại hạ lưu. Cũng không có qua cái này đãi ngộ. Quân vong trần sắc mặt bình tĩnh. Hạ lưu không lấy được đồ vật. Không có nghĩa là ta lấy không đến. Hắn chỉ là không có ta cao như vậy giá trị lợi dụng. Đúng không mã tổng? Trần tiên sinh, làm người phải tự biết mình. Người bây giờ tuy nhiên tại cây nấm TV rất hòa. Nhưng không có nghĩa là về sau còn có thể giống như vậy hòa. Chấm ngoặc kép, mã tệ ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ngữ khí đều có chút không thích hợp đứng lên. Quân vong trần cười nhạt một tiếng. Ta hòa, không phải bởi mã tổng quyết định. Không phải sao? Người 4, topic 6, đây là lớn nhất nhượng bộ. Mã tệ ánh mắt càng ngày càng lạnh, trầm giọng nói, ta 6, topic 4, không có thương lượng. Mã tệ đập bàn một cái, quát lạnh nói, Trần Vong Quân, người khẳng định muốn cùng ta làm trái lại phải không? Mã tổng, là người không để cho ta nhìn thấy bình đài thành ý. Quân Vong Trần không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, ta còn muốn ăn cơm. Tạm thời không cùng mã tổng hàn huyên. Chúc mã tổng tìm được tốt hơn nhân tuyển. Gặp lại. Nói. Quân vong trần trực tiếp cúp điện thoại. Căn bản không cấp mã tệ cơ hội nói chuyện. Ngựa này tiền rõ ràng là muốn hố chính mình. Nếu quả thật ký cái này hợp đồng. Chỉ sợ chính mình liền phải vĩnh viễn chờ ở cái này địa phương nhỏ. Một bên khác. Nghe được điện thoại di động đầu kia truyền tới cúp máy âm thanh về sau. Mã tệ cả người phẫn nộ tới cực điểm. Chính mình topic một cái nho nhỏ dẫn chương trình. Lại dám hướng mình đòi hỏi nhiều. Hơn nữa còn treo điện thoại mình. Nhất định không thể tha thứ. Hít sâu một hơi. Mã tệ trực tiếp gọi cho topic đưa vào hoạt động phương điện thoại. Ngừng phong ăn hàng ca tài khoản. Để cho hắn vĩnh viễn không thể tại cây nấm TV phát sóng trực tiếp. Nói xong, mã tệ cúp điện thoại. Trên mặt tất cả đều là ngoan ý. Trần Vong Quân, đừng tưởng rằng ngươi có chút nhân khí liền có thể ở trước mặt ta nhảy nhót. Người giống như ngươi, lão tử đời này để không biết giết chết bao nhiêu cái. Ta có thể để ngươi đứng lên, liền có thể để cho ngươi nằm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.